bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phần 44, chương 44 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 2. Tiểu công chúa đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng tiên sinh. Ướt rầm rề mắt đào hoa mềm mại, tràn đầy đều là vô thố, huyền hạc tay đặt ở ngọc giản thượng. Khó được mờ mịt như vậy nhìn ta có ý tứ gì? Từ nhỏ lớn lên ở Phúc Mãn Đại Tuyết Thượng Thanh xem. Cùng Lưu Vân Dã Hạc làm bạn, chung quanh sư đệ sư muội kính hắn sợ hắn. Còn chưa từng có người dùng loại này ướt rầm rề tiểu động vật giống nhau ánh mắt nhìn chính. Mình, huyền hạc trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Đối những cái đó hướng chính mình kỳ hảo người từ trước đến nay không giả sắc thái, cái này tiểu cô. Nương, không chán ghét nhưng nàng như vậy nhìn chính mình là muốn cho chính mình làm cái gì? Mãn đầu óc đạo kinh huyền hạc, thượng thanh trưởng môn, rốt cuộc đụng phải chính mình tưởng không rõ sự, hề bạch một đôi mắt khát vọng mà nhìn huyền hạc. Trước mặt bàn, là tiên sinh dùng, to rộng, ngồi hai người cũng không có vấn đề, huyền hạc đã hiểu, hắn yêu nhã thong dong mà đứng lên. Ống tay áo thượng tiên hạc lưu vân hoa văn theo đong đưa như sống lại giống nhau dương cánh muốn. Bày, hắn cầm ngọc giản đứng ở học sinh bàn gian tẩu đạo, cái bàn. Người ngồi, hắn đối hề bạch nhẹ nhàng gật đầu, hề bạch khuôn mặt nhỏ một chút nhăn lại tới. Một đôi xinh đẹp tự mang câu nhân ý vị đôi mắt vẫn là nhìn huyền hạc lần này nhìn chằm chằm hắn mặt. Ngập nước trong ánh mắt tràn đầy khát vọng, huyền hạc do dự một chút. Đem trong tay ngọc giản đưa cho nàng, sách giáo khoa. Ngồi xong, hắn thanh âm lạnh một chút, hề bạch cầm ngọc giản. Lạnh băng xúc cảm, còn mang theo huyền hạc ngón tay dư ôn, tức là nhìn qua là cái lạnh như băng người. Thân thể cũng là ấm áp đâu, hề bạch nắm ngọc giản tường. Khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, tiểu yêu tinh. Thấy như vậy một màn quý nữ nhóm đều nghiến răng nghiến lợi. Vô sỉ, vừa tới tiên sinh đều câu dẫn. Như vậy chủ động, có xấu hổ hay không? Hơn nữa tiên sinh còn dung túng nàng. Chẳng lẽ huyền hạc tiên sinh chỉ là nhìn qua lạnh nhạt? Kỳ thật thực nhiệt tâm sao? Các nàng nhìn huyền hạc. Lạnh băng mặt mày, đạm mạc đôi mắt vọng lại đây khi phảng phất có thể thấy đại tuyết phong mãn đỉnh núi, trong mắt. Không chấp nhận được nửa hạt cát, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào bóng dáng, cái gì kiều diễm ý tưởng đều bị đông lạnh trụ. Người như vậy, ảo tưởng một chút đều là làm bẩn đi, nhiệt tâm gì đó quả nhiên chỉ là ảo giác, hề bạch ôm ngọc giản. Ngồi vào nguyên bản thuộc về huyền hạc vị trí, cúi đầu đi lật xem ngọc giản. Thiếu nữ xanh nhạt ngón tay cùng tuyết giống nhau hàn ngọc đặt ở cùng nhau. Đầu ngón tay một chút đỏ bừng càng thêm tươi đẹp, giống đầu xuân chi đầu nụ hoa, đệ nhất bài tịch thật xem sửng sốt. Mông già chóc thịt bong đau cũng không cảm giác được thật. Thật là đẹp mắt, xem cốt tương lớn lên nhất định là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Hề bạch phát hiện có người đang xem chính mình. Vừa nhấc đầu liền thấy mặt đỏ rực tịch thật nàng phình phình mặt. Lấy ngọc giản ngăn trở thật đáng yêu. Ở đây nam tính sinh vật không hẹn mà cùng toát ra cái này ý tưởng huyền hạc đạo trưởng cũng thấy. Được cái này tiểu cô nương còn. Rất ngoan, như thế nào nói, hắn đảo qua phất trần. Lạnh băng đôi mắt nhìn về phía tịch thật toàn bộ lực chú ý đều ở mỹ nhân trên người. Nơi nào có công phu lắng nghe huyền hạc nói cái gì, hắn cứng đờ mà đứng dậy. Hành lễ tiên sinh, học sinh không biết, hắn cái trán ứa ra hãn. Huyền hạc cảm giác áp bách quá cường, huyền hạc lạnh băng ánh mắt từ trên người hắn dịch khai, ngồi. Sao đạo kinh mười biến, tịch thật lại hành lễ tạ tiên sinh, đặt mông ngồi xuống. Đau đến nhe răng trợn mắt thấy trước mặt thật dày một sách thư. Mặt càng khổ, hắn chỉ là ái mỹ sắc, nhưng công khóa vẫn là thực tốt, đọc sách đã gặp qua là không quên được, đều là bởi vì thượng thư trang nghiêm khắc giáo dục này vẫn là lần đầu tiên bị tiên sinh phạt chép. Sách này nếu là sao xong rồi tay còn ở sao? Hề bạch mặt chôn ở ngọc giản mặt sau, trộm xem huyền hạc, khóe miệng ức chế không được mà nhếch lên, người này vừa thấy liền thích. càng xem càng thích xem hắn cao lãnh như núi điên tuyết bộ dáng. Liền tưởng bái rớt hắn áo ngoài, xem hắn thanh lãnh cấm dục trên mặt lộ ra khó nhịn cảm thấy thẹn, Hề Bạch từ sinh ra bắt đầu liền cảm thấy chính mình đánh mất cái gì, linh hồn giống phá cái động, ngày ngày đêm đêm đều ở hướng trống rỗng nội bộ rót nước lạnh, lạnh lẽo đến xương, nàng cũng không biết chính mình đang tìm cái gì, chỉ biết cái kia đồ vật rất quan trọng, rất quan trọng, thẳng đến vừa mới nghe thấy Huyền Hạc thanh âm siêu trong nháy mắt kia. Nàng cảm thấy vứt bỏ một nửa linh hồn về tới chính mình thể xác, nàng tìm được rồi đánh mất chân. Bảo, một lần nữa tìm được rồi, nhất định phải, gắt gao nắm ở trong tay, đại đạo vô hình, tàng chứa vạn vật, cỏ cây sinh linh đều có nói, ngộ đạo phi thăng giả, nhưng thoát luân hồi chi khổ, tiêu dao trường sinh, là vì tiên, Huyền Hạc tay vịn phất trần chậm rãi dạo bước. Trừ bỏ đạo kinh ngoại còn xen kẽ một ít giảng dài. Chuyện xưa, Ma Tông Khai Sơn Tổ Sư từng vì đao thợ. Ngộ đạo đao nói, lấy sát phạt nhập đạo, một người một đao huyết tẩy cũ ma môn, khai ma tông, thiên hạ tông môn toàn tôn ma tông cầm đầu. Sau vì ma đao phản vệ nhập ma, tự sát ngã xuống, chết đạo nhân, từng vì nhập kiệm sư, ngộ chết nói, nhưng lệnh người chết sống lại. Như cánh tay sai sử thanh y khách, ngộ việc binh đao nói, phi hoa trích diệp nhưng giết người tám mặt tiên, ngộ giết chóc nói, sang huyết luân quyết, mỗi giết một người, huyết khí thịnh một phân, liền cường một phân, tù đến cực chỗ thừa huyết khí phi thăng, là vì tà tiên, vì yến hoàng sở trà mơ siêu, giảng đến nay cơ hồ tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng Hề Bạch mẫu. Thân của nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh tám mặt tiên. Cũng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Sau lại không biết vì sao vào cung gả cùng tiên hoàng. Sinh hạ Hề Bạch lúc sau không lâu thế nhưng kéo tiên hoàng đồng quy vu tận cung nhân lúc chạy tới. Tiên hoàng đã bị hút khô huyết khí biến thành người là mơ siêu tám mặt tiên đổ với mà. Sắc mặt hồng nhuận, hơi thở toàn vô, thị vệ khủng này sống lại. Khoái đao đem nàng chảm thành thịt nát tiên hoàng hấp tấp bạo chết. Lúc ấy vẫn là thái tử đại hoàng tử cơ tê hàn kế vị. Năm ấy 3 tuổi, từ thái hậu cầm giữ triều cương 12 năm mơ siêu thẳng đến năm nay đầu mùa xuân. Thái hậu mới chiêu cáo thiên hạ còn chính với tân hoàng, thái hậu nguyên bản thập phần chán ghét tám. Mặt tiên, sau lại trong cung truyền ra Hề Bạch cũng là yêu nữ. Ái hút người huyết nghe đồn. Nàng cũng là mắt nhắm mắt mở, thẳng đến tất cả mọi người biết Hề Bạch là cái quái vật liền dân gian đều cấp Hề Bạch nổi lên cái. Yêu công chúa tên hiệu, hy vọng nàng sớm chết, dân gian cha mẹ hù dọa tiểu hài tử liền nói yêu công chúa muốn tới hút ngươi. Huyết, tiểu hài tử liền sẽ ngoan ngoãn không khóc không nháo, Hề Bạch cũng là mệnh ngạnh. Mới tại như vậy nhiều phỉ nhổ nguyên rủa trung trường đến lớn như vậy. Huyền Hạc nhiều năm ở tuyết, sơn trên đỉnh thanh xem, cũng không biết những việc này, thấy tất cả mọi người nhìn về phía Hề Bạch, hắn xoa xoa phất trần, dừng lại giảng bài, lạnh giọng mở miệng, cớ gì? Nhị công chúa cái bàn phía dưới chân đá Trương Tuẫn một chút hoàn hồn tiên. Sinh, yêu công chúa mẫu thân, không khéo chính là tám mặt tiên, hắn thanh âm rất lớn từng có vị đại sư tới tính quá. Tám mặt tiên chi tử trời sinh yêu ta, vì yêu ma nhờ người thai giáng sinh, chắc chắn làm hại nhân gian, lúc ấy vị kia đại sư tính chính là tám mặt tiên nhi tử đem vì xuất thế. Yêu ma, nhưng Hề Bạch là nữ nhi, cũng liền không ứng nghiệm tiên đoán, bằng không hoàng gia đã sớm đem nàng diệt trừ, nơi này Trương Tuẫn mơ hồ nói, chính là vì bôi đen Hề Bạch người khác sợ hãi bài xích Hề Bạch sớm đã thành thói quen. Trời sinh lạnh nhạt nàng cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác nhưng là. Huyền Hạc tiên sinh nhìn ta đâu, nàng tay buông, giấu ở trong tay áo đao cắt khai đùi. Huyết lưu như chú, Huyền Hạc liền nhìn tiểu cô nương ghé vào trên bàn bắt đầu ủy khuất ba ba mà rớt. Kim đậu đậu, mãn đầu óc đạo kinh lúc này khởi không đến một chút tác dụng, đừng khóc trầm mặc nửa. Ngày hắn mở miệng, Hề Bạch nằm bò khóc. Phát ra tinh tế khụt khịt, bởi vì đau đớn sinh lý tính nước mắt lưu quang, nàng liền ở trên đùi lại hung hăng cắt một đao, sau đó tiếp tục lưu nước mắt như vậy tiểu một con. Như vậy nhiều nước mắt đều trang ở đâu? Huyền Hạc trầm mặc, tứ giác kim thú huân long tiên hương đại điện áo lục cung nữ phòng khai thật mạnh bình phong trước. Mắt rộng mở thông suốt màu đen long bào thanh niên ở bên bàn viết chữ. Chưa bị ngọc quan thúc khởi thật dài tóc đen rơi rụng ở gương mặt hai sườn. Ẩn ẩn lộ ra tuấn mỹ ngũ quan, một chữ viết bãi. Hắn để bút treo ở một bên giá bút thượng, lười nhác mà đem tóc đen hợp lại ở sau đầu. Sau đó mới nhìn về phía người tới, thon dài mi. Mắt phượng, cùng Cơ Tê Nguyệt có vài phần tương tự. Mặt mày trệ buồn bực là Yến Hoàng Cơ Tê Hàn, áo lục cung nữ ở hàn án trước quỳ xuống, Hoàng thượng. Đứng lên đi, Cơ Tê Hàn ngồi xuống. Lập tức có chỗ tối bóng dáng xuất hiện đem bàn bỏ chạy, Sở Mộ Vân đứng dậy. Nàng nhìn về phía trước mắt thanh niên thiên tử, hôm nay yêu công chúa hết thảy bình thường. Không có khác thường, chậm biết Cơ Tê Hàn đang từ hắc ảnh trình kim trong bồn lấy ra tầm nước ấm. Khăn gấm sát tay, dừng một chút, đem khăn gấm ném hồi chậu, năng, hắn lãnh đạm mà nói, dây tiếp theo cái kia bóng dáng không rên. Một tiếng mà rút ra chủy thủ cắm vào trong bụng, không có, bởi vì rút đao trong nháy mắt phun tung tóe ra tới huyết sẽ làm dơ sàn nhà. Một cái khác bóng dáng xuất hiện đem hắn mang đi, Sở Mộ Vân khóe miệng run lên. Lòng bàn tay ra mồ hôi. Bạo quân, đây là giết gà dọa khỉ. Cơ Tê Hàn nói, lại đây, Sở Mộ Vân đi qua đi, băng, nàng mặt bị đánh thiên qua đi, nàng cảm nhận. Được Cơ Tê Hàn âm trầm ánh mắt, ngươi muốn câu dẫn ai? Trừ bỏ nhìn chằm chằm tiểu yêu ngươi tốt nhất không cần làm dư thừa sự. Kia không phải ngươi chọc đến khởi người, là Sở Mộ Vân hận cực kỳ Cơ Tê Hàn. Nàng cường tự ấn xuống trong lòng sát ý, cung kính mà trả lời, cút đi, Cơ Tê Hàn lại ở sát tay, Sở Mộ Vân đáp thanh là. Cáo lui, ra cửa điện trở lại chỗ ở, nàng biểu tình lãnh xuống dưới, tràn đầy đều là hận ý, nàng là người xuyên Việt. Thế giới này là nàng xem qua một thiên tiểu thuyết chung Cơ Hề Bạch là cái ngốc nghếch. Ngốc bạch ngọt nữ chủ, cố tình có rất nhiều nam nhân sủng ái. Chính cung nam chủ là thượng quét đường phố trường Huyền Hạc. Xem qua tiểu thuyết Sở Mộ Vân biết Huyền Hạc là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Toàn kịch đệ nhất cao lãnh Mỹ Nam Ơ Siêu không nhiễm thế tục đối bất luận kẻ nào không giả sắc thái. Cố tình đối nữ chủ sủng nhược chân bảo, trừ lần đó ra còn có muốn làm khoa chỉnh hình hoàng đế nam. Nhị Cơ Tê Hàn. Phong lưu công tử tịch thật, thành niên tướng quân tiểu chó săn Lâm Phong, trong đó nữ chủ lớn nhất bàn tay vàng chính là nàng. Mẫu thân tám mặt tiên lưu lại công pháp, mặt sau sẽ làm nàng trở thành cái thứ nhất xé rách hư không cao thủ. Cùng chính cung Huyền Hạc tiêu giao giang hồ, xuyên qua lại đây khi nàng là chiếu cố Cơ Hề Bạch cung. Nữ, nhân cơ hội trộm nàng công pháp, nhiều năm như vậy tới cũng coi như tu luyện thành công. Đặt ở trên giang hồ xem như nhất lưu cao thủ, nhưng theo Cơ Hề Bạch lớn lên nàng càng thêm cảm thấy. Cái này nữ chủ có loại nói không nên lời quỷ dị. Sẽ không khóc, sẽ không cười, mỗi lần bị cặp kia đen như mực mắt thấy. Khiến cho nàng cảm giác sở hữu bí mật đều bị xem thấu, lúc này Cơ Tê Hàn tìm được nàng. Nàng mới biết được Hề Bạch sở đã chịu sở hữu xa lánh coi khinh đều là vị này không thế nào hiện sơn. Lộ Thủy tuổi trẻ hoàng đế một tay thao tác, hắn muốn Hề Bạch trong tay công pháp. Vì thế hắn làm Hề Bạch trở thành mọi người trong mắt quái vật. Dị loại, mà có thể nhận đồng Hề Bạch bảo hộ Hề Bạch chỉ có hắn. Như vậy, được đến Hề Bạch tín nhiệm, công pháp tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay tới tay, Cơ Tê Hàn muốn Sở Mộ Vân phối hợp hắn. Hai người diễn trận này diễn. Chờ này trình diễn xong rồi hắn liền phóng nàng ra cung. Thiên địa to lớn tùy nàng đi, Sở Mộ Vân chỉ có thể đáp ứng. Nàng còn không muốn chết nhưng đồng thời nàng cũng dưới đáy lòng hận cực kỳ cái này đem nàng đương. Cẩu sai sử bạo quân, chỉ cần một có cơ hội nàng liền phải phản công. Sát Cơ Tê Hàn để giải hận nhưng trước đó, muốn trước đem Cơ Hề Bạch giải quyết. Sở Mộ Vân tổng lòng nghi ngờ trên người nàng có vai chính khí vận linh tinh. Không có mạo hạ sát thủ, nàng chuẩn bị lợi dụng cơ Tê Hàn đạt thành mục đích một nam một nữ. Cho nhau tính kế, lẫn nhau đều không có hảo ý, mà hôm nay, Huyền Hạc đối Hề Bạch mặc danh hảo cảm càng thêm làm Sở Mộ Vân cảnh giác, nếu làm Hề Bạch cùng Huyền Hạc ở bên nhau, ngược đãi nàng như vậy nhiều năm chính mình tuyệt đối sẽ cái thứ nhất bị xử lý rớt nguyên tắc nam. Chủ, Mục Không Nhiễm Trần Thanh lãnh cao ngạo Huyền Hạc đạo trường. Cũng không phải là cái gì tay không dơ không nhiễm huyết đích tiên, hắn tuyết trắng phất trần thượng. Yêu ma huyết chính là tẩy thượng 10 năm cũng tẩy không sạch sẽ. Sao? Hết chương.